Nếu đã không có vị trí phe mình, như vậy đề cao thực lực minh hữu cũng là một lựa chọn không tồi. Lôi Ngang nghe hai người trình bày xong, trầm mặc chốc lát, bèn đồng ý. Đường Thiên đánh giá hai người. Ni Ép Thu mặt tròn trịa hơi có điểm trẻ con, sắc mặt tái nhợt, vóc dáng không cao, tóc ngắn mềm mại rủ xuống trán, lệch một bên như học sinh láo lỉnh. Có mỗi một chỗ không tầm thường là con mắt hắn. Con mắt hắn thủy chung nhắm, khóe miệng mỉm cười không sâu không cạn. Đường Thiên có chút kinh ngạc, ánh mắt của ngươi. Ni Ép Thu khẽ khom người, nhẹ nhàng nói, là tiên thiên mù. Vậy ngươi chỉ huy chiến đấu như nào? Đường Thiên nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Là cảm nhận. Ni Ép Thu vẫn cười tươi nhu hòa, thuộc hạ cảm nhận, tương đối xuất sắc. Đường Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hắn chưa từng nghe ai kể có người bằng vào cảm nhận chỉ huy chiến đấu. Thực sự là người có ý tứ. Đường Thiên nhịn không được nhìn hai mắt Ni Ép Thu. Trên mặt Ni Ép Thu thủy chung mỉm cười không sâu không cạn. Ánh mắt Đường Thiên chuyển sang Chung Cách Bạch. So với Ni Ép Thu, Chung Cách Bạch là một kẻ cực đoan, toàn thân là khối cơ tráng kiện, khuôn mặt hắn giống như đao chém, sau đầu cuộn đuôi ngựa nhỏ, tóc thô ngạnh khiến cho nó thoạt nhìn như cuộn sắt. Con mắt như hai hạt đậu nhỏ, ánh mắt sắc bén, dù cho tùy ý mà đứng ở nơi đó, cũng làm người ta cảm giác nguy hiểm. Hắn tựa như một con dã thú lúc nào cũng muốn chọn người mà cắn. Chung Cách Bạch vóc dáng rất cao, thân thể cao hơn hai thước, khiến cho Đường Thiên không thể không ngẩng lên hỏi, ngươi am hiểu cái gì? Phá hư. Thanh âm Chung Cách Bạch trầm thấp hữu lực, phảng phất từ lồng ngực tê giống. Nói xong, hắn theo thói quen nheo con mắt lại, hung quang lấp lánh. Các ngươi là đồng học sao? Đường Thiên hiếu kỳ hỏi. Không phải. Ngữ khí Ni Ép Thu ôn hòa nhưng dị thường kiên quyết. Không phải. Ngữ khí Chung Cách Bạch tương đối bất thiện. Thuộc hạ học tại Sư Tâm Võ Viện, Chung Cách tướng quân học tại Liệt Hòa Võ Viện, hai tòa võ viện cạnh tranh tương đối kịch liệt. Ni Ép Thu khôi phục ngữ khí ôn hòa. Tử địch. Chung Cách Bạch hừ lạnh, hàn khí tứ giật. Đường Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy càng thú vị. Hắn vuốt cằm nhìn hai người, đột nhiên hỏi, các ngươi muốn đi thánh vực hay là ở thiên lộ? Thuộc hạ nguyện ý tới thánh vực. Thánh vực. Đáp án hai người lạ thường nhất trí. Hai người đều là người thông minh tới mức cực đoan. Kết cấu đại hùng tỏa bây giờ đã thành hình, không giống đến thánh vực được khai chém một phiến thiên địa. Hơn nữa hai người đối với thánh vực thập phần hiếu kỳ. Đường đi tới thánh vực rất nguy hiểm. Đường Thiên tốt bụng nhắc nhở hai người. Võ tướng chính là một chức nghiệp nguy hiểm. Ni Ép Thu đáp. Không việc gì, Chung Cách Bạch không cho là đúng. Đường Thiên không nói nhiều, chúng ta đây ký kết khế ước võ hồn đi. Về phần hai người bản lĩnh như thế nào, để binh tới phán đoán. Hai người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lo lắng nhất chính là Đường Thiên đối với bọn họ không yên tâm. Nếu như lão đại không yên tâm, nghĩa là ngươi vĩnh viễn vô pháp cầm được binh quyền. Đối với một gã võ tướng mà nói, kết quả thường thường là bi kịch. Bọn họ vốn vì đại triển quyền cước mà đến, không có ý đồ khác, vô pháp phản bội khế ước võ hồn có thể làm cho bọn họ cấp tốc nhận được tín nhiệm. Hai người không chút do dự cùng Đường Thiên ký kết khế ước võ hồn. Các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày sau xuất phát. Thần tình Hàn Băng ngưng chuyên chú, thân hình như bàn thạch không chút động đậy, ánh mắt nàng không rời mũi kiếm chút nào, mũi kiếm hôi diễm. Giống như bị băng xương đông ở lại, cực kỳ thong thả mà phun ra nuốt vào bất định. Băng lăng thật nhỏ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy ở trên lông mi Hàn Băng ngưng sinh trưởng, nhàn nhạt băng xương nhiễm lên hai hàng lông mày. Tại cách đó không xa, hai chân Lương Thu hơi cong xuống, một tầng hơi mỏng hôi diễm bám vào mười ngón. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, mười ngón như ôm trọng cầu, chậm rãi chuyển động, toàn thân toát mồ hôi như tắm. Nộ mục A Mạc Lý trợn tròn, toàn thân cơ nhục vồng lên, cơ hồ muốn kéo y phục căng phồng, thân đao hôi diễm quay cuồng bất định, một bước một giống một đao, mỗi một bước đất rung núi chuyển, mỗi một tiếng hô như sét đánh, mỗi một đao như cuồng phong gào rít giận dữ. Tư Mã Hương Sơn giống như một đoàn cái bóng, ở bên trong sân huấn luyện lưu động, thân hình hắn kèm theo một tầng hôi ảnh mơ hồ, thân ảnh nguyên bản phiêu hốt khó lường, bây giờ giống như u linh, âm quỷ khó dò. Loại hôi sắc hỏa diễm này, đó là bọn họ tìm ra tiểu linh diễm, thiên phú của linh năng lượng thể. Vốn có bọn họ muốn gọi là linh diễm, đáng tiếc tên này đã bị Đường Thiên dùng rồi. Hơn nữa uy lực nó không bằng linh diễm, dù sao trong linh diễm còn ẩn chứa ma quỷ hỏa. Ngược lại có điểm như linh diễm bản suy yếu, vì vậy được gọi là tiểu linh diễm. Tuy rằng không bá đạo như linh diễm, nhưng uy lực tiểu linh diễm vẫn cứ kinh người. Trực tiếp nhất thể hiện chính là nó có thể chống lại hồn thuật của thánh giả. Nếu như bị tiểu linh diễm bắn trúng, vậy thì sẽ càng không xong. Hiệu ứng mai một năng lượng của nó sẽ rót vào trong cơ thể mục tiêu, phá hư năng lượng hóa thân thể mục tiêu cao độ. Đến cả thánh giả chịu đựng cũng sẽ bị thương nặng. Thân thể thánh giả bị năng lượng hóa càng cao. Đám hàn băng ngưng được gọi là linh bộ. Số lượng thành viên linh bộ bây giờ đã đạt tới 2.000 người. Tuyệt đại bộ phận bọn họ đều là tại giai đoạn hoàng kim võ giả đã hoàn thành khứ năng lượng hóa, làm mất đi năng lượng. Ở trong thời gian rất dài, tất cả mọi người linh bộ tương đối mờ mịt. Linh năng lượng thể uy lực không nhỏ, nhưng kế tiếp nên tu luyện như thế nào, không ai biết cả. Mà khi Đường Thiên tìm ra linh diễm, mấy người hàn băng ngưng căn cứ kinh nghiệm Đường Thiên, sáng chế tiểu linh diễm, thực lực linh bộ mới có biến hóa mang tính căn bản. Linh bộ luôn luôn tiến hành cách thức huấn luyện binh đoàn, ngoại trừ không có võ tướng ra, linh bộ và binh đoàn không có bất luận cái gì khác biệt. Hàn băng ngưng thật không thể ngờ tổ kiến binh đoàn, cảm thấy tác dụng mọi người có thể tiến nhập binh đoàn đảm nhiệm công kiên thủ, tiên phong doanh các loại. Sớm tiến hành huấn luyện, có thể trợ giúp bọn họ dung nhập chóng hơn vào trong binh đoàn. Linh linh linh, thời gian tu luyện kết thúc, chuông âm rơi vào trong tai mọi người, giống như tiếng trời buông. Thùng thục thùng thục, sức cùng lực kiệt ai nấy tê liệt ngồi trên đất, ngã trái ngã phải, chỉ có hàn băng ngưng chủ kiếm chống đỡ, liều mạng thở dốc, nhắm mắt điều tức. Trên mấy cái sân huấn luyện tiếng kêu rên thành phiến vang lên khắp nơi, mọi người đều tại hít không khí. Nhưng chẳng mấy chốc, mọi người liền yên tĩnh, đó chính là bọn họ trước lúc xuất phát làm một lần tu luyện sau cùng. Trong thường ngày đáng ghét nhất tu luyện, lúc này tựa hồ cũng trở nên chẳng phải tệ, trái lại còn cảm giác lưu luyến. Phải đi vào chiến trường rồi, về sau tưởng nhẹ nhàng thong dong mà tu luyện như vậy là chuyện không thể nào như vậy. Đoàn người nằm trên mặt đất, nhìn trần nhà, hưởng thụ cái yên tĩnh khó có được này. Ước chừng 10 phút sau, mọi người mới khôi phục sơ qua khí lực, một tia lưu luyến kia dần dần tiêu tán, trong lòng mọi người, bị hiếu kỳ thay thế. Cũng không biết, thánh vực rốt cuộc là cái dạng gì? Tư Mã Hương Sơn thì thào tự nói, lẽ nào Tiểu Sơn Sơn sợ hãi rồi? A Mạc Lý bình thản nói, quay sang Tư Mã Hương Sơn nhắm nháy mắt, bệnh tâm thần. Tư Mã Hương Sơn chề môi khinh bỉ A Mạc Lý, cùng cái đứa hồn nhiên dây dưa, chắc chắn không phải là lựa chọn lý trí. Ta có chút căng thẳng. Lương Thu cười nói, hắn không che giấu tâm tình bản thân mình, nghe nói người của thánh vực, vừa ra đời chính là thánh giả, không ngờ là trên đời vậy mà lại còn có địa phương đáng sợ như thế. Sắc mặt mọi người tức thì không phải quá tốt, thánh giả tại thiên lộ đã là thứ ở đỉnh kim tự tháp. Mà tại thánh vực chỉ là bình thường. Thánh giả Hải Dương, điều này làm cho mỗi người lập tức cảm thụ được áp lực. Sợ cái gì? A Mạc Lý chẳng hề để ý, Đường Thần Kinh không phải tại kia diễu võ dương oai sao? Ta cũng muốn đi, để cho bọn họ kiến thức một ngày, đại hùng tọa chúng ta anh hùng. Anh hùng đại hùng tọa, mặt to quá. Tư Mã Hương Sơn châm chọc khiêu khích. Ngươi nói ta mặt lớn. A Mạc Lý giận dữ, muốn đánh nhau sao? Ngươi cho là đánh nhau mặt của ngươi sẽ nhỏ đi sao? Khuôn mặt rất dữ tợn. Khuôn mặt rất dữ tợn. Ta muốn giết ngươi. Nghe A Mạc Lý và Tư Mã Hương Sơn kịch liệt khắc khẩu, Hàn Băng Ngưng chậm rãi mở mắt, con mắt giống như băng tinh, trong sáng không tì vết, chiết xạ ra thái dương quang mang. Cuối cùng có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 680, vị khách không ngờ trước khi xuất phát, Đường Thiên nghênh đón một vị khách nhân không ngờ được. Tóc ngắn tự nhiên cuốn khúc mềm mại màu rám nắng, khuôn mặt vị thiếu niên tinh xảo mà trung tính phảng phất vị thành niên, vẫn còn nét thơ ngây, nhưng chính vị thiếu niên thoạt nhìn như láo lỉnh đáng yêu như vậy, lại biết đùa bỡn tộc Minh trong lòng bàn tay, mượn sắc sinh chứng, một bước bước lên bảo tọa Thiên Hạt Vương. Sau một loạt thủ đoạn thiết huyết, tinh diệu chế hành, tóm chòm Thiên Hạt ở trong bàn tay, hấp thu thuật thôn phệ dung hợp hồn tướng đặc thù của tộc Minh, khai quật tiềm lực chòm sao hoàng đạo, chòm Thiên Hạt suy sụp, ở trong tay vị Thiên Hạt Vương tuổi còn trẻ này, từ từ khôi phục sinh cơ, sự huy hoàng của hoàng đạo 12 cung, bắt đầu nở ra. Chòm Thiên Hạt phát triển không ngừng cũng khiến cho lực ảnh hưởng chòm Thiên Hạt tại Thiên Lộ ngày càng mở rộng, trên dưới chòm Thiên Hạt đã quên những đêm chảy máu kia. Bọn họ bắt đầu hoan hô vị Thiên Hạt Vương tuổi còn trẻ. Chương được dịch tại BNS, theo sát hắn là vị sư huynh như hình với bóng, Thu Chi Quân. Trong tấm bạch sam rộng thùng thình, tóc đen phơ phất qua áo choàng, dung nhan bệnh trạng tái nhợt, tựa như gió thổi qua là đổ. Nhưng không ai dám coi thường vị thanh niên lúc nào cũng có khả năng bị thổi đổ này. Hắn là thanh đao cực sắc bén trong tay Tư Mã Tiếu. Cuộc đại thanh tẩy chòm Thiên Hạt có phân nửa tiên huyết, xuất từ người tuổi trẻ ốm yếu này. Hai người có thực quyền nhất chòm Thiên Hạt. Tư Mã Tiếu đột nhiên tới chơi, khiến cho Đường Thiên rất giật mình. Song phương quan hệ tuyệt đối không tính là hữu hảo. Trên thực tế, còn có rất nhiều địch ý. Đối với vị thiếu niên âm u am hiểu quyền mưu này, Đường Thiên không có tí hảo cảm nào. Hơn nữa, hắn cũng không tin rằng đối phương sẽ có hảo cảm gì đó đối với bản thân mình. Ta đến là vì thánh vực. Tư Mã Tiếu đi thẳng vào vấn đề, không chút quanh co. Nếu như ta đoán không sai, ngươi cố ý phóng xuất tin tức, nhất định là tại thánh vực gặp phiền phức. Ngươi cần phải liên hợp lực lượng toàn bộ Thiên Lộ mới có thể chống lại thánh vực. Song phương chúng ta tuy rằng lúc trước có một chút không thoải mái, nhưng chúng ta trên căn bản không có xung đột lợi ích. Dù cho các ngươi kế thừa cờ xí Nam Thập Tự binh đoàn, ân oán cùng chòm Thiên Hạt khi xưa đã tan thành mây khói. Không cần hoài nghi thành ý của chúng ta, thỉnh ra điều kiện đi. Đường Thiên chưa từng nghĩ ánh mắt Tư Mã Tiếu vậy mà lại tinh tế như thế. Bản thân mình mới vừa phóng xuất tin tức thánh vực, Tư Mã Tiếu liền phát giác ý đồ phía sau cử động của mình. Một thân tới gặp, dũng khí như thế, đúng là khiến người ta tán thưởng. Không nói lúc suy sụp, đến cả khi ổn định thành thục các chòm sao hoàng đạo khác như chòm Bạch Dương, chòm Kim Ngưu, chòm Thiên Hạt tuổi còn trẻ biểu hiện ra vẻ bốc đồng cùng dũng khí đặc thù giống với Đại Hùng Tọa. Đường Thiên rất khó miêu tả loại đặc tính này, nhưng điều này làm cho hắn cảm thấy thân thiết và quen thuộc. Cùng chòm Thiên Hạt hợp tác không có gì không tốt, tựa như Tư Mã Tiếu nói, mọi người không có căn bản xung đột lợi ích. Nhưng, điều kiện nên thế nào? Đường Thiên có chút đau đầu, hắn vắt hết óc, tinh tế suy tư. Tư Mã Tiếu cũng không dục, hắn thong dong uống trà, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, Đường Thiên không một hơi cự tuyệt, tức là có hy vọng. Chỉ cần là có thể, về phần trả giá bao nhiêu, hắn cũng không để ý. Người khác còn đang nghi ngờ, suy đoán thánh vực tồn tại thì hắn đã nhìn ra, ở trong khai phá thánh vực, ai trước một bước, tương lai được lợi vô cùng. Kết cấu Thiên Lộ đã thành hình ổn định, đến cả người thống trị Quang Minh Võ Hội cũng không dám tùy ý thôn tính và chiếm lĩnh các chòm sao khác. Thiên Lộ đã không có không gian để mở rộng, đối với Tư Mã Tiếu giá tâm bừng bừng mà nói, đó chính là chỗ hắn rất phiền muộn. Thánh vực xuất hiện, lập tức khiến cho tinh thần hắn rung lên. Tại sau khi thôi chắc ra ý đồ Đường Thiên, hắn liền không chút do dự tự mình đi tới. Nắm giữ tuyến đường thông tới thánh vực, Đường Thiên trong tương lai đã chiếm hết ưu thế. Chỉ cần tuyến đường không thay chủ, loại ưu thế này dù ai cũng vô pháp thay thế được. Về phần tuyến đường thất thủ, Tư Mã Tiếu đã tỉ mỉ nghiên cứu toàn bộ chiến tranh mà Đường Thiên tham dự, sau cùng cho ra một kết luận. Đám Đường Thiên chẳng bao giờ thất thủ tại chiến dịch then chốt. Đám Đường Thiên đối với chiến lược then chốt có nhạy cảm khác thường, có dũng cảm và quả quyết khác thường. Hắn không tin, cao tầng Đại Hùng Tọa sẽ phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Nếu không được đệ nhất nhân, cứ đi theo phía sau hắn, chờ đợi cơ hội. Nói thật đi, cái này cũng không phù hợp giả tâm tư Mã Tiếu, nhưng Thiên Hạt Vương kiêu hùng thiên tính lúc này chiếm cứ thượng phong, có giả tâm kinh người, nhưng một khi hiện thực không thể nghịch chuyển, vẫn có thể khiến cho bản thân mình nhận lợi ích lớn nhất có thể. Vô pháp tại cạnh tranh chiếm cứ ưu thế trong tương lai, vậy để cho hoàn cảnh xấu của mình tận khả năng thu nhỏ lại. Thu Chi Quân không nói một lời, hắn thủy chung âm thầm quan sát Đường Thiên. Hắn nhìn thấy, sư đệ đã là thiên tài mấy trăm năm mới có, những thay đổi như trong chóng, thủ đoạn lật tay làm mưa, bao nhiêu anh hùng bị sư đệ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nhưng, tại Thiên Lộ, có một người thủy chung áp chế sư đệ, đó chính là cái gã Đường Thiên trước mặt đau khổ suy tư. Theo phản ứng mẫn tiệp mà xét, Đường Thiên kém xa sư đệ lắm, nếu là sư đệ, chỉ sợ đối phương vừa nói xong, trong lòng đã có phương án suy tính. Đường Thiên chau mày, thoạt nhìn đang vắt hết óc. Thu Chi Quân có chút không rõ, một người thoạt nhìn cũng không phải quá thông minh như vậy, sao từ bàn tay Trần có thể đánh hạ cơ nghiệp như thế, còn có thể áp chế sư đệ. Đúng là dịch không khó, rèn kiên nhẫn tốt thật. Đường Thiên hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt hai người, hắn cắm đầu cắm cổ tính toán. Nói thật là, thời cuộc thiên ti vạn lũ quấn lấy, đối với Đường Thiên mà nói, quả thực tựa như một đoàn ma loạn. Hắn nỗ lực khiến cho bản thân mình tỉnh táo lại, vấn đề bản thân mình hiện tại cần giải quyết nhất là cái gì? Quang Minh Võ Hội, Đường Thiên không chút nào mất công cho ra cái kết luận này, không sai, chính là Quang Minh Võ Hội. Con mắt Đường Thiên nổi lên hung quang, chòm Thiên Hạt nếu như gia nhập vào trận doanh đối phó Quang Minh Võ Hội, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Tư Mã Tiếu bản thân chính là một võ tướng, hắn có thể từ trong tộc Minh bộc lộ tài năng, chính là bởi vì chiến công chói mắt. Theo lực lượng xét, chòm Thiên Hạt gia nhập vào không thể nghi ngờ có thể để khiến cho bọn họ mạnh mẽ, nhưng nếu như tin tức tiết lộ, khiến cho Quang Minh Võ Hội phát hiện, vậy toàn bộ bố cục lúc trước đều mất đi tác dụng. Tư Mã Tiếu cực giỏi xem sắc mặt, lập tức hắn chú ý đến thần tình biến ảo trên mặt Đường Thiên. Hắn biết rõ nhất định có nguyên nhân nào đó khiến cho Đường Thiên đang do dự. Sẽ là nguyên nhân nào? Vô số ý niệm ở trong lòng hắn hiện lên, đầu óc hắn vận chuyển tới cực hạn. Hắn ý thức được trước mắt đã đến thời điểm tối khẩn yếu, Đường Thiên đang do dự. Vì sao Đường Thiên lại do dự? Điều kiện không hài lòng sao? Không đúng, điều kiện còn chưa đưa ra, Đường Thiên đã do dự rồi. Vậy nói cách khác, không liên quan tới điều kiện bảng giá. Nhưng Đường Thiên lại không cự tuyệt, thuyết minh là tâm động với cái đề nghị hắn. Cái gì nhân tố có thể khiến cho Đường Thiên còn đang trước lúc không có định giá liền do dự chứ? Tư Mã Tiếu bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, đám Đường Thiên nhất định đang tại âm thầm bày ra cái gì. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không như thế do dự. Sự tình mà bọn họ đang tại âm thầm bày ra hẳn là trọng yếu phi thường, trọng yếu đến mức Đường Thiên sẽ lo lắng tự nhiên ngập ngừng. Không sai, nhất định như vậy. Nhưng chuyện gì trọng yếu như thế? Tư Mã Tiếu ý thức được bản thân mình bỏ sót một nơi cực kỳ then chốt, nhưng thiên đầu vạn tự, lúc này cũng không cho phép hắn ngẫm nghĩ. Hắn cần phải trước khi Đường Thiên nói cho thấy thái độ của mình, bằng không mà nói, một khi Đường Thiên quyết định nói ra câu cự tuyệt, vậy sự tình sẽ không có bất luận dư địa để cứu vãn. Nếu như các ngươi lo lắng, ta nguyện ý làm con tin. Tư Mã Tiếu không chút do dự ném bản thân mình lên chiếu bạc. Sắc mặt Thu Chi Quân đại biến, hắn đang muốn lên tiếng ngăn cản, liền nhìn thấy Tư Mã Tiếu vung cánh tay lên. Ánh mắt Tư Mã Tiếu sáng quắc mà nhìn Đường Thiên, thần thiếu niên, không cần hoài nghi thành ý của ta. Nghe nói Đại Hùng Tỏa có rất nhiều chỗ thần kỳ, ta dự định ở lại nơi đây một đoạn thời gian. Vô luận quý phương có hành động gì, chòm Thiên Hạt chúng ta chỉ có thể trợ giúp. Chòm Thiên Hạt chúng ta, có thành ý cũng có năng lực, trợ giúp Đại Hùng Tỏa. Đường Thiên kinh ngạc nhìn Tư Mã Tiếu, hắn chưa từng nghĩ. Quyết tâm Tư Mã Tiếu lại kiên quyết như thế, không tiếc bản thân mình trở thành con tin để bớt lo lắng cho mình. Đứa gia hỏa này, thực sự là dân cờ bạc. Đến là Đường Thiên, cũng không khỏi có chút bội phục. Bỗng nhiên Đường Thiên nảy ra ý nghĩ lớn mật. Sắp tới đây ta muốn đi thánh vực một chuyến, thế nào, có hứng thú hay không? Đưa đứa gia hỏa điên cuồng này đến thánh vực là cái chủ ý không tệ. Sắc mặt Thu Chi Quân lại biến, nếu như sư đệ tại Đại Hùng tọa làm con tin, một khi sự tình có biến cố, hắn còn có thể suy nghĩ biện pháp cứu viện. Mà nếu như sư đệ đi thánh vực, vậy Thiên Hạt tọa hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dắt đi, không có chỗ nào để phản kháng. Thần tình Tư Mã Tiếu như thường, cười nói, có cơ hội như vậy, vậy thật đúng là cầu còn không được. Thánh vực như thế nào, ta cực kỳ tò mò. Thu Chi Quân biết rõ sự tình đã định kết cục, vô lực thay đổi, yếu ớt mở miệng, không biết có thể thêm một người hay không. Tại hạ đối với thánh vực cũng phi thường hiếu kỳ. Tư Mã Tiếu cười xin lỗi sư huynh. Sư huynh, Tròm Thiên Hạt còn cần ngươi thống lĩnh toàn cục. Nếu là sư huynh không có mặt chỉ sợ Thiên Hạt khó ổn. Thu Chi Quân vô lực cự tuyệt. Hắn yên lặng không nói được câu nào. Nếu như hai người đồng thời tiêu thất, chỉ sợ Tròm Thiên Hạt thật nguy hiểm. Mà hắn cũng biết phân lượng bản thân mình còn lâu mới thể so cùng sư đệ, vô pháp thay sư đệ. Trong lòng hắn chứa đầy lo âu, nhưng đám Đường Thiên tại phương diện này có danh tiếng thật tốt, chưa từng nghe ai kể bọn họ lạm sát kẻ vô tội. So với bọn họ, bản thân mình thực sự là tên đồ tể hai tay dính đầy tiên huyết. Trong lòng Thu Chi Quân ngượng cười, nhưng hắn cũng không hối hận. Hơn nữa, chỉ cần bản thân mình vững vàng nắm giữ Tròm Thiên Hạt, như vậy sư đệ sẽ thủy chung an toàn. Không ai dám tưởng tượng một chòm sao hoàng đạo không tính hậu quả sẽ tới quang cảnh nào. Nếu kết cục đã định, Đường Thiên cũng không giấu giếm nữa, chúng ta sẽ đối phó Quang Minh Võ Hội. Trong lòng Tư Mã Tiếu và Thu Chi Quân kịch chấn, nhưng hai người ngay lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh. Đúng là Đại Hùng tọa đối phó Quang Minh Võ Hội không kỳ quái chút nào, nhưng Tư Mã Tiếu chưa từng nghĩ Đường Thiên sẽ chọn thời cơ này. Tôi ở Bạch Ngọc Sách, theo lý luận mà xét, hiện tại không phải là thời cơ tốt làm đối thủ với Quang Minh Võ Hội. Một đoạn thời gian nữa, chiến tranh giữa Tròm Sư Tử cùng Quang Minh Võ Hội sẽ khiến cho Quang Minh Võ Hội càng thêm suy yếu. Liên hợp Tròm Sao Đại Hùng tỏa khác, thực lực sẽ cường đại hơn nhiều, lúc đó mới là thời cơ động thủ tốt. Đại Hùng tỏa nhất định có lý do không thể không động thủ đối với Quang Minh Võ Hội lúc này. Tư Mã Tiếu cũng không nguyện suy nghĩ nhiều, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bọn họ đã từng một lần sắp có quan hệ với Quang Minh Võ Hội, nhưng đối với bọn họ mà nói, Quang Minh Võ Hội chưa phải là minh hữu. Hơn nữa, Quang Minh Võ Hội là thế lực rất khổng lồ, nhưng quả thật gia nhập vào thánh vực chinh chiến, khẳng định muốn nhận được một phần lớn bánh gato. Nếu như thế, không bằng diệt nó trước. Hung quang trong mắt Tư Mã Tiếu chợt lóe rồi biến mất, cười dài đứng dậy. Tính Tròm Thiên Hạt ta một phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, Kim Châu đã khởi tinh thần, lại tiếp một lần nữa. Thanh âm Đức Hưng trung khí 10 phần, vang lên tại sân huấn luyện. Vóc người hắn khôi ngô chắc nịch, làm người cũng tương đối giản dị, sinh tại nhà bình dân, khiến cho hắn đối với binh sĩ có lực hấp dẫn trời sinh. Vô luận huấn luyện hay chiến đấu, hắn đều làm gương cho binh sĩ. Cùng mọi người kề vai chiến đấu, chưa từng có phong thái cao cao tại thượng, rất được mọi người tôn kính và kính yêu. Ở Hồng Châu Nam Vực, thực lực chỉ có thể được coi là trung đẳng, nếu không có vị trí địa lý thực sự xuất sắc. Bọn họ căn bản không có tư cách trở thành thành viên trung tâm tại Nam Vực. Bây giờ Nam Minh phát triển trở thành khổng lồ, thành viên đã tới 32 châu, nó đã trở thành liên hợp thể lớn nhất Nam Vực. Tuy rằng được Nam Minh khuyến khích, các châu Nam vực khác cũng dồn dập bắt đầu gom lại, vô số liên minh như mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng, Nam Minh vẫn cứ hoàn toàn xứng đáng là liên minh lớn nhất Nam vực. Càng làm cho mọi người chưa từng nghĩ chính là, trong thời gian các liên minh khác dồn dập mở rộng, Nam Minh lại ngừng đăng ký. Phát ngôn với bên ngoài là Nam Minh đang lên kế hoạch một loạt cải cách bên trong liên minh, trước khi cải cách xong sẽ không tiếp thu thành viên mới gia nhập vào. Cao tầng Hồng Châu luôn luôn tương đối thiết thực. Bọn họ cũng biết, ngoại trừ địa lợi ra, Hồng Châu không có bất luận ưu thế gì, thực lực so bảy nhà kia cũng yếu hơn nhiều. mà trên thực tế, sau khi Nam Minh thành lập, cả ưu thế địa lợi cũng không có ý nghĩa thực tế nữa. Nếu như Nam Minh xử lý xong Hồng Châu, bọn họ cũng không dám khởi xướng công kích đối với cầu nổi Quang Hải. Trong các thành viên trung tâm Nam Minh, Hồng Châu phối hợp đối với chuyện Thương Châu chủ định cải cách binh đoàn mạnh nhất. Bọn họ cơ hồ phái ra toàn bộ binh đoàn, lưu lại, chỉ có Nam Hồng binh đoàn do Đức Hưng chỉ huy. Nam Hồng binh đoàn tại Hồng Châu cũng không tính binh đoàn cao nhất, không ngờ là lại được đích thân binh nhìn chúng. Kết quả này khiến cho cao tầng Hồng Châu có chút giật mình. Đức Hưng sinh ra tại tầng dưới chót, có thể đảm nhiệm binh đoàn trưởng một phương binh đoàn, một đường tự nhiên cực kỳ gian nan gập ghềnh, trình độ mẫn cảm đối với cơ hội của hắn cũng viễn siêu hơn người khác. Hắn đối với yêu cầu mà binh đề xuất, không có bất luận nghi vấn gì, không có bất luận phản đối gì, không hơn không kém mà hoàn thành. Làm binh sĩ từ tầng thấp nhất, một bước một vết chân, 45 tuổi mới trở thành binh đoàn trưởng, Đức Hưng không tỏ ra quá thiên tài, nhưng thành thục vững vàng, chỉnh... độ vững chắc. Khi tiếp xúc bí bảo, hắn lập tức bị thật sâu hấp dẫn. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày, hồn vật sang quý, Nga, bọn họ gọi là bí bảo, có thể trang bị cho binh đoàn. Tại lúc các binh đoàn khác còn nửa tin nửa ngờ, Nam Hồng binh đoàn đã không suy giảm mà huấn luyện theo kế hoạch binh phát xuống. Nam Hồng binh đoàn cấp tốc ở trong tràng cải cách quân sự này bộc lộ tài năng, được binh tín nhiệm. Huấn luyện kết thúc, binh sĩ mệt mỏi có cơ hội nghỉ ngơi, nhưng Đức Hưng không thể nghỉ ngơi. Hắn cần phải đưa một vài vấn đề trong huấn luyện phản hồi tới binh đại nhân. Binh chăm chú nghe Đức Hưng báo cáo xong, lúc huấn luyện vừa mới rồi, hắn đứng quan khán, có vài vấn đề trong lòng đã có phương án suy tính, nhưng một vài vấn đề khác hắn lại cần có thời gian từ từ suy nghĩ. Bất luận một lực lượng mới dẫn vào binh đoàn, làm sao mới có thể phát huy uy lực chân chính, làm thế nào khiến cho binh sĩ thuần thục sử dụng, phối hợp thế nào với chiến thuật vốn có, vân vân một loạt vấn đề, tuyệt không phải vỗ cái liền có thể nghĩ ra được. Binh biết rõ một điểm này, cho nên cũng không có cưỡng chế mà tính an bài, trước tiên tìm tòi thử nghiệm ở trong phạm vi nhỏ. Theo hiện tại mà xét, tiến độ phổ biến toàn bộ kế hoạch cũng không thể khiến người ta thỏa mãn. Binh phát hiện vấn đề hắn đối mặt, phức tạp trước nay chưa từng có. Thành viên trung tâm, Bạch Sa Châu, Bạch Gia, Hồng Châu, tương đối tích cực, mà biểu hiện Nguyên Châu, Minh Châu, Lý Hải Châu phi thường tiêu cực, mà Từ Ký là nhà mua bán cung ứng vũ khí. Bọn họ cũng không có hứng thú gì đối với binh đoàn. Nhưng Bạch Sa Châu vừa định, tình thế bất ổn, không rút được lực lượng. Bạch Việt đối với chàng cải cách quân sự này lại tương đối cảm thấy hứng thú. Nhưng Bạch Gia xa xôi quá, binh đoàn còn cần một thời gian mới có thể đến được. Trong toàn bộ thành viên trung tâm, tạm thời phối hợp, chỉ có Hồng Châu. So với thành viên trung tâm tiêu cực, 24 châu Nam Minh khác, trái lại có không ít người hưởng ứng. Những thế lực châu này đều rất nhỏ, thực lực rất yếu, tuy nhiên binh từ đó chọn lựa 4 binh đoàn. Viễn Châu binh đoàn của Viễn Châu, Bạch binh đoàn của Trung Uyển Châu, Xích Giao binh đoàn của Đại Long Châu, Tiểu Bắc Hương đoàn của Bắc Đề Châu. Binh lấy ra 4 binh đoàn, tức thì nhận được vô số cười nhạo. 4 binh đoàn này, ngoại trừ Sa Châu binh đoàn còn hơi có danh tiếng ra, thì các binh đoàn khác đều không có danh tiếng gì. Nếu như chưa từng nghe nói cũng được đi, vậy mà trong đó lại còn có một hương đoàn. Đó chính là giỡn chơi sao? Sự tích về Bảo Quang Hương đoàn Thương Châu mọi người cũng từng nghe thấy, nhưng tuyệt đại đa số người đều lấy những gì nghe thấy để cười nhạo, không ai cho nó là thật. Bây giờ nhìn thấy binh vậy mà lại chọn lựa một hương đoàn, nguyên bản mỗi châu đang quan vọng, càng là cảm thấy binh thuần túy là đang làm chuyện sằng bậy. Đặc biệt ba nhà Minh Châu, Nguyên Châu và Lý Hải Hải Châu càng nhìn binh cười nhạo. Bọn họ gia nhập Nam Minh vốn có không phải quá tình nguyện, có điều Thương Châu hùng hổ dọa người và Đường Thiên tàn nhẫn thủ đoạn trấn trụ bọn họ, thêm nữa lợi ích thật lớn hấp dẫn, bọn họ mới cuối cùng lựa chọn gia nhập. Nhưng trong nội tâm bọn họ đối với sự cường thế của Thương Châu khá kiêng kỵ. Bọn họ nhìn binh mà cười. Nếu như cái kế hoạch này thất bại, bị chứng minh đang làm trò cười, đối với danh vọng Thương Châu là một đả kích thật lớn. Thủ lĩnh danh vọng không đủ, đối với những người khác, cái này hàm ý là một cơ hội tuyệt hảo. Những binh đoàn không được chọn kia, cũng thêm mắm thêm muối. Chỉ có binh đoàn được trúng tuyển, mới thu được cơ hội trang bị hồn vật. Mỗi châu đều chẳng hiểu gì tác dụng và uy lực của hồn vật vân vân, nhưng hồn vật sang quý vô cùng, giá cả đắt đỏ. Dù cho vô pháp dùng trong chiến đấu, chỉ cần qua tay bán đi cũng là bao nhiêu tiền a. Trong nhất thời, trong Nam Minh thịnh truyền các loại tin đồn, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Binh tựa như chẳng nghe thấy những lời đồn đãi này, toàn bộ thời gian đều để cả vào những binh đoàn này. Đối với binh nhìn quen sóng to gió lớn mà nói, chuyện nhỏ ngần ấy chẳng tính là gì cả. Hắn tinh thông chiến lược, hiểu rõ ưu khuyết. Hắn biết rõ, chỉ cần một trận thắng lợi, có thể xoay chuyển tất cả. Lúc trước, hắn chỉ cần từng bước phổ biến kế hoạch của hắn, luyện những binh đoàn này thành tinh nhuệ chân chính. Một khi hiện ra 5 binh đoàn tinh nhuệ, lực khống chế của Thương Châu đối với Nam Minh sẽ đề cao chưa từng có. Đến lúc đó mới là lúc chân chính dứt khoát cải biến. Đối với năng lực huấn luyện binh đoàn bản thân mình, binh có tuyệt đối tự tin. Trong cái phiến nghi vấn và tiếng cười nhạo này, 5 binh đoàn bắt đầu thử chiến pháp hoàn toàn mới. 5 binh đoàn đều không phải của Đại Châu, địa vị ở bên trong châu đều không cao, tự nhiên không có tí ngạo khí. Đối với cơ hội, bọn họ càng thêm quý trọng. Tuy rằng gập ghềnh, nhưng bọn họ vẫn cứ vận toàn lực mà huấn luyện. Binh cũng là toàn tâm toàn ý. Nửa tháng trôi qua, tình huống đã cải thiện nhiều. Binh tin tưởng, chỉ cần nửa năm nữa, thực lực 5 binh đoàn này nhất định sẽ khiến cho mọi người thất kinh. Nhưng địch nhân của hắn cũng là một vị cường nhân rất thấu hiểu chiến lược. Nhu phu nhân nhìn tình báo trong tay, thần tình bình tĩnh, nhưng trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Các võ tướng thẳng thớm mà đứng cảm thụ được áp lực vô hình. Phu nhân xem kỹ phần tình báo, đã được 10 phút, lại thủy chung chưa nói tiếng nào. Khuôn mặt xinh đẹp kia, không có tí nào quyến rũ ôn nhu ngày thường, mà là căng thẳng đáng sợ. Mỗi một vị võ tướng đều kìm lòng không đậu, càng ưỡn ngực lưng thẳng tắp, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám thở mạnh. Không ngờ là, bọn họ vậy mà lại đi tới thánh vực. Nhu phu nhân nỉ non, giống như gió thu hiu quạnh, kèm theo một tia túc sát khôn kể. Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ kia chiếu vào tầm mắt mọi người mới phát hiện, cặp con mắt mềm mại đáng yêu như nước kia, lúc này lóe sáng giống như ngôi sao. Kế tiếp ta muốn nói, là tối hạch tâm cơ mật Quang Minh Châu chúng ta. Nếu như không nguyện ý liên lụy, có thể rời khỏi hội nghị lần này. Mọi người dùng mình, nhưng không ai động. Nhu phu nhân lộ ra vẻ thỏa mãn. Rất tốt, mọi người không khiến cho ta thất vọng. Vì cái kế hoạch này, Quang Minh Châu đã nỗ lực tròn 500 năm. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Một tòa sơn mạch màu đen, cao vút nhập mây, dày đặc chi chít cơ quan khôi lỗi, đi qua đi lại như con kiến. Những máy móc khôi lỗi này, hình dạng thiên kỳ bách quái. Có thứ kéo theo áo choàng thật to xếp đầy khoáng thạch, hự hự mà đi tới. Có thứ như trùng nhiều khúc, có thể thoải mái chui vào bùn đất, mỗi lần đi ra, phun ra một đống lớn khoáng thạch, mà có cái bụng phệ ra, bốc lên nóng hầm hập thủy khí, bên trong bao tử ầm ầm rung động, khoáng thạch ở trong bụng nó bị đánh tan thành bụi phấn. Tại Kim Châu cơ quan thuật cực phát đạt, trường hợp như vậy chỗ nào cũng vậy. Kim Châu lợi dụng đối với cơ quan khôi lỗi đã đạt tới tình trạng khiến người ta kinh ngạc. Tiểu Diệu nhìn chàng diện phía dưới khí thế ngất trời. Tuy rằng đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần trông thấy, hắn đều không khỏi cảm xúc dâng trào. Lực lượng của cơ quan thuật vào lúc này luôn luôn sẽ khiến người ta cảm thấy chấn động. Tuy nhiên, hắn không chậm tốc độ, hắn cần phải bằng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Nhưng cảnh tượng mò phía dưới khiến hắn thêm một tia lực lượng, thân thể mệt mỏi giảm bớt không ít. Hai ngày sau, hắn cuối cùng đến được Quan Thành. Quan Thành là Kim Châu thủ phủ, cũng là phồn hoa thành thị nhất Đông Vực. Đại lâu thanh đồng cao vút, dày đặc chi chít, đó chính là một mảnh tùng lâm thanh đồng. Cơ quan khôi lỗi hình dạng khác nhau phi hành trên nở trời, tựa như loài chim bay lượn khắp cái phiến tùng lâm này. Tiểu Diệu không dừng lại, hắn trực tiếp bay về phía tòa kiến trúc màu đen cao nhất. Khác với loại thanh đồng sắc, cái tòa cao ngất này, toàn thân đen kịt, là dùng một loại hợp kim đặc thù rèn mà thành, hình dạng giống như một con chim to màu đen ngẩng đầu tê minh. Đây là kiến trúc có tính biểu tượng chứ danh nhất Kim Châu, Hắc Điểu Đại Lâu. Nó kiến lập theo kỷ niệm Kim Châu Thánh Vật Hắc Điểu. Khởi nguyên Kim Châu cơ quan thuật có căn nguyên từ Thánh Vật Hắc Điểu. Các vị tổ tiên ở trong một lần dò xét, thu một hài cốt cơ quan khôi lỗi không biết lai lịch, Hắc Điểu. Thánh vật hư hao nghiêm trọng, nhưng vẫn cứ cho các vị tổ tiên Kim Châu gợi ý, do đó phát triển ra cơ quan thuật đặc biệt ở Kim Châu. Hậu nhân liền thành lập cái tòa Hắc Điểu Đại Lâu, để nói rõ không quên bổn nguyên. Nghe nói thánh vật đặt ở bên trong cái tòa Đại Lâu này, nhưng Hắc Điểu Đại Lâu không lúc nào mở, cũng là nơi được phòng giữ cực xâm nghiêm, lời đồn đại thật hay giả, cũng không thể nào khảo chứng. Binh sĩ tuần tra nghiệm chứng thân phận Tiểu Diệu, Tiểu Diệu được phép tiến nhập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, vậy thì đến đi. Tiểu gia hỏa tới rồi. Cứ xác định như thế. Đừng quên, khí tức của Nam Thập Tự Binh Đoàn, không ai quen thuộc nó hơn ta. Ngươi lúc đó đem nó lưu cho Tiểu gia hỏa, không phải là vì hắn có thể tìm tới nơi này. Đúng vậy, tuy nhiên, ngươi cũng biết, cho dù là ta lại tới, cũng không chắc có thể đến thánh vực. Hổ phụ không khuyển tử. Không, ta là nghĩ, con đường nó đi, chỉ sợ ăn vô số vị đắng. Ta từng đồng ý với thê tử, phải hảo hảo chiếu cố hắn. Nếu như nàng ở thiên đường biết ta làm như vậy, sẽ tìm ta liều mạng đó. Muốn mang vương miện, tất phải biết cõng nặng. Ngươi văn vẻ thế, hay lắm sao? Muốn đánh nhau sao? Kỳ thực ngươi mới là tròm song nam, biến sắc mặt nhanh như vậy. Không nên rông dài, đánh. Nói tới đánh nhau, ngươi thật là nhàn, yên tâm, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ phải bận rộn. Thật khiến cho người ta mong đợi. Tại lúc ánh mắt toàn bộ thiên lộ đều bị thánh vực đấu giá hội tại Hùng Thủ Thành sắp mở màn hấp dẫn, một đội ngũ lặng yên đi tới Võ An Tinh. Không ngờ cửa thông đạo vậy mà lại tại nơi đây. Tư Mã Tiếu bừng tỉnh đại ngộ. Võ An Tinh được đại hùng tỏa nhét vào trong vòng khống chế tương đối lâu rồi. Chưa từng có ai cảm thấy kỳ quái. Cũng chưa từng có ai nghĩ tới chuyện ngăn cản đường thiên nhận Võ An Tinh. Võ An Tinh chỉ có là một tinh cầu sát biên giới. Năng lượng thưa thớt. Không có đặc sản gì. Không có bất luận cái giá trị gì để chiếm lĩnh. Mọi người vẫn cho rằng đường thiên sở dĩ chiếm lĩnh Võ An Tinh. Bởi vì nơi này là cố hương của hắn. Cho dù Quang Minh Võ Hội là đối thủ một mất một còn, cũng không nghĩ vì điểm này để đường thiên không thoải mái. Phương pháp giải quyết vấn đề của thần thiếu niên dị thường thô bạo, trực tiếp tới một trận chiến tranh. Cái đứa bạo quân này, theo cách đồ tể thống trị đại hùng tỏa nhìn không thấy chút trí tuệ chính trị, bọn họ chỉ có một loại phương pháp xử lý vấn đề, chiến tranh. Không phục, vậy thì chiến tranh, có tranh luận, vậy thì chiến tranh. Có mâu thuẫn, vậy thì chiến tranh. Thế mà sức chiến đấu đại hùng tỏa lại mạnh đến đáng sợ, cứ chiến là thắng. Đối với một vị vừa điểm tới liền bùng cháy cường lực như thùng thuốc nổ, mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng. Không ai tới xúc phạm, vạn nhất đốt thùng hỏa dược, đối với ai đều không tốt. Tư Mã Tiếu liếc nhìn đường thiên, đứa ra hỏa thoạt nhìn thô lỗ này, kỳ thực cũng không ngu xuẩn như người khác tưởng. Hắn chưa từng khinh thị đường thiên. Trên thực tế, hắn dốc lòng nghiên cứu thì thấy đường thiên tuyệt đối có thể trong top 3. Nhưng hiện tại, hắn nhưng không thể không thừa nhận, hắn vẫn quá coi thường đường thiên rồi. Hành vi nhìn như lỗ mãng thô bạo, luôn luôn cất giấu mục đích không người biết. Thực sự là đứa gia hỏa tâm cơ thâm trầm. Tư Mã Tiếu nhanh chóng chú ý đến bầu không khí Võ An Tinh ngoài thả lỏng bên trong căng thẳng. Hắn lập tức đã có phản ứng, ngươi dự định tại nơi đây đối phó Quang Minh Võ Hội. Ni Ép Thu và Trung Ly Bạch đứng bên cạnh đường thiên đương khinh bỉ đồng thời hiện lên một tia dị sắc. Hai người hơi hơi trầm ngâm, rồi thần tình bừng tỉnh đại ngộ. Tư Mã Tiếu nhạy cảm, khiến cho đường thiên có chút giật mình. Hắn không đáp mà phản vấn, ngươi làm sao thấy được? Tuy rằng Đường Thiên không có chính diện trả lời, nhưng những lời này không khác thừa nhận suy đoán của Tư Mã Tiếu. Bởi vì binh đoàn ở nơi này dường như quá nhiều. Tư Mã Tiếu giải thích, tuy rằng ta không nhìn thấy sơ đồ phân bố binh lực, nhưng ta cảm giác binh lực ngoại vi dày hơn so với nội vi. Nếu như là phòng thủ mà nói, hẳn là vừa vặn tương phản. Ngươi đã từng nói ngươi có kế hoạch, cái này cũng rất dễ dàng đoán. Đột nhiên Ni Ép Thu và Trung Ly Bạch mắt tròn mắt dẹt, vẻ mặt hai người hoảng sợ mà nhìn Tư Mã Tiếu. Tư Mã Tiếu nói tới loại cảm giác này, bọn họ cũng loáng thoáng cảm giác được, nhưng hai người chưa từng nghĩ một điểm này từ đầu. Người này trình độ xuất sắc hơn bọn hắn. Cái kết luận này khiến cho hai người tự nhận là rất cao, trong lòng nhận cực đại chấn động. Dù cho tại tròm sư tử dũng tướng như mây, hai người đều tự nhận không thua tại bất luận kẻ nào. Hai người đi tới đại hùng tòa, nhiều ít vẫn có điểm tự ngạo. So võ tướng, đại hùng tòa không so được tròm sư tử. Dọc đường Đường Thiên cũng trao trọng trách cho bọn hắn, phụ trách chỉnh huấn linh bộ. Đám Hàn Băng Ngưng tác chiến dũng mạnh, thực lực mạnh mẽ, cũng không phải võ tướng hợp cách. Đó chính là lần đầu tiên hai người tiếp xúc với linh năng lượng thể. Hệ thống lực lượng hoàn toàn mới làm cho bọn họ thừa thất kinh, kèm cực kỳ phấn chấn. Võ tướng tuổi già mà tầm thường chỉ muốn ù ù cạc cạc. Bọn họ vô cùng bài xích đối với thứ mới mẻ. Nhưng đối với tuổi còn trẻ, giả tâm bừng bừng, nhất tâm suy nghĩ kiến công lập nghiệp như Ni Ép Thu và Trung Ly Bạch mà nói, cái này lại không khác một bữa tiệc lớn ngon miệng vô cùng. Bọn họ chuẩn bị sẵn sàng làm lớn một trận, nhưng theo bọn họ thâm nhập, tâm bọn họ sôi trào như hỏa chậm rãi bình tĩnh lại, một mảnh lạnh lẽo. Bởi vì bọn họ phát hiện, kế hoạch huấn luyện linh bộ so với bọn hắn cấu tứ càng thêm xuất sắc. Bọn họ trầm mặc không nói. Hai người cảm thấy bọn họ buồn cười biết bao, lúc trước lại còn tưởng rằng bằng vào thực lực của bọn họ, chỉ cần gia nhập vào đại hùng tọa, chỉ huy một binh đoàn chủ lực tuyệt không vấn đề. Nhưng hiện thực tàn khốc như thế, bọn họ đột nhiên phát hiện, bọn họ cũng không thể định ra chỉ một phần kế hoạch huấn luyện. Bản thân kế hoạch huấn luyện linh bộ ở trong mắt bọn họ cũng đã hoàn mỹ, làm bọn họ căn bản tìm không ra nhược điểm. Một vài chi tiết vụn vặt, thậm chí có vài nội dung bọn họ nhìn thấy không hợp lý, bọn họ đã từng chuẩn bị sửa chữa, nhưng xuất vì cẩn thận, bọn họ vẫn tỉ mỉ suy nghĩ.